Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cường đại thánh nhân, tốt như vậy chỗ tuyệt đúng là không cách nào tưởng tượng đấy. Bất quá cái này đệ tử đến tột cùng là lai lịch gì? Là cái nào vương quốc, hoặc là nói cái nào gia tộc hậu duệ? Có trưởng lão hỏi thăm, muốn biết thân phận chân thật của hắn. Có người lập tức nói, vừa rồi lão phu điều tra rồi, tên của hắn gọi là Hạ Bình, tư liệu rất ít, hôm nay mới vừa vặn đến Càn Khôn Tinh, thậm chí cũng là vừa mới lên đất liền đăng ký trở thành chúng ta Càn Khôn phái chỗ khu vực cư dân. Trước kia hắn chưa từng có tại Càn Khôn phái phạm vi thế lực ở trong đã xuất hiện. Đối với như vậy yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn đương nhiên là trước tiên nắm giữ tư liệu của hắn. Hơn nữa căn cứ tình báo, cũng chỉ có hắn một người điều khiển phi thuyền tới. Bên người cũng không có đồng bạn, cái kia chiếc phi thuyền tên là phi thuyền Nguyệt Thần, tuy nhiên trải qua cao nhân cải tạo, nhưng là có thể nhìn ra được thập phần khoa học kỹ thuật thủ đoạn nguyên thủy. Có chút ý tứ, rõ ràng thực sự không phải là chúng ta Càn Khôn phái thống trị lục đại tinh vực người, chẳng lẽ là những tinh vực khác tới. Hiện tại có hai chủng khả năng, loại thứ nhất hắn có thể là cái nào đó cổ lão gia tộc đích hệ tử tôn, hiện tại xuất thế lịch lãm rèn luyện, cho nên cho tới bây giờ không có đã xuất hiện địa phương khác. Loại thứ hai khả năng chính là hắn xuất thân thổ dân tinh cầu, vô tình ý tầm đó đã nhận được tiến về trước vũ trụ phương tiện giao thông, là vừa vặn đi vào vũ trụ Newbie, cho nên mới không có ở địa phương khác lưu lại bất kỳ tin tức gì. Những trưởng lão này từng câu từng chữ, không ngừng phân tích, muốn làm tin tường Hạ Bình thân phận chân thật. Ha ha, bất kể là loại nào khả năng, hắn đều phát thiên đạo huyết thệ, không có khả năng phản bội ta Càn Khôn phái, thì ra là ta Càn Khôn phái đệ tử, tiểu tử này ta rất ưa thích. Không bằng trở thành môn hạ của ta đệ tử a. Các ngươi không nên cùng ta đoạt. Đeo kiếm lão giả rất là thỏa mãn, lập tức tự muốn nhận Hạ Bình làm đồ đệ. Cút! Một cái mập mạp lão giả lập tức chửi ầm lên, học trò của ngươi đệ tử 3000, còn muốn nhiều như vậy đồ đệ làm gì, đáng thương lão phu mới 300 đệ tử, ta mới nhất có lẽ thu hắn làm đồ đệ. Hắn và đeo kiếm lão giả đối chọi gay gắt, không chút nào nhượng bộ. Môn hạ đệ tử 3000, đúng là nói rõ ta dạy bảo có phương pháp, hắn tại môn hạ của ta mới có thể thành tài. Đặt ở học trò của ngươi cái kia chính là hủy hắn, hiểu chưa? Đeo kiếm lão giả kinh bỉ nói. Thối không biết xấu hổ đấy, bàn về dạy bảo năng lực, môn hạ của ta đệ tử mỗi người đều không thể so với ngươi chênh lệch, có cần phải tới đọ sức. Mập mạp lão giả giống như bị dẫm vào đuôi mèo tựa như, lập tức nhảy dựng lên. Tốt rồi, hai vị sư huynh đều đừng cãi, làm gì vì một người đệ tử tổn thương hòa khí. Chiếu sư đệ xem ra, cái này đệ tử trẻ tuổi rất thích hợp tiến vào môn hạ của ta. Coi như là cho hai vị sư huynh chia sẻ điểm áp lực, cũng không nhọc đến phiền hai vị sư huynh rồi. Xéo đi, ngươi một cái tử quỷ cũng dám đến cùng sư huynh đoạt đồ đệ, tuy nhiên lão phu môn hạ đệ tử phần đông, nhưng là nhiều hai cái căn bản không có áp lực, muốn cùng sư huynh cướp người, ngươi còn kém 3 vạn năm đây này. Lời nói cũng không phải nói như vậy, sư huynh ngươi thế nhưng mà kiếm đạo cao thủ, nhưng là hiện tại vị này đệ tử lĩnh ngộ thế nhưng mà đại âm dương xuất bi thủ, thuộc về quyền pháp chi đạo, ngươi chỉ dạy người ta không phải dạy hư học sinh sao? Đúng vậy, sư huynh, kẻ hèn này bất tài, đắm chìm quyền pháp chi đạo đã có 9877 năm, dạy bảo một người tuổi còn trẻ hậu bối đó là dư xài, những người khác cũng đừng có cùng ta đoạt rồi. Đánh rắm, rắm chó không kêu, học võ đều học được cổ phía trên, cái gì quyền đạo kiếm đạo, đạt tới cao thâm chi cảnh, đều là trăm sông đổ về một biển, cái gì gọi là vũ khí, cái gọi là vũ khí cũng chỉ là thân thể kéo dài mà thôi, kỳ thật cũng là thuộc về thân thể một bộ phận, quyền pháp cũng là kiếm pháp, bản chất là giống nhau. Đều là giết địch thủ đoạn. Sư huynh, ngươi nói như vậy, nói rõ tựu là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ thì thế nào, lại để cho người đệ tử này cho các ngươi, cái kia chính là phung phí của trời, dạy hư học sinh. Rất nhiều trưởng lão tranh được mặt đỏ tới mang tai, nước bọt bay tứ tung, thiếu chút nữa tựu nổi giận đánh nhau. Ai cũng biết rõ, có thể theo Càn Khôn bích đạt được thánh nhân truyền thừa, lĩnh ngộ đại âm dương xuất bi thủ thánh cấp tuyệt học người đến tột cùng có hạng gì thiên phú, cho dù là trở thành thánh nhân cũng có rất lớn khả năng. Như vậy đệ tử không thu đến môn hạ của chính mình, chẳng lẽ còn nhượng xuất đi không được? Tốt rồi, đừng cãi rồi, người đệ tử này ta đã muốn, các ngươi không thể đoạt. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo thanh âm già nua vang lên, theo chư vị trưởng lão nội tâm vang lên, đưa tới linh hồn rung động lắc lư, tự hồ như là thiên uy hàng lâm. Vèo! Một người mặc lấy áo bào trắng lão giả lập tức tự xuất hiện tại rất nhiều trưởng lão trước mặt, tiên phong đạo cốt, hắn khí tức trên thân tự hồ trào vào vũ trụ trong đó. Bốn phía năng lượng như là thần tử giống như, ngoan ngoãn thần phục, phản phất trở thành phương lĩnh vực chúa tể. Lão tổ. Rất nhiều trưởng lão chứng kiến cái này áo bào trắng lão giả xuất hiện, mỗi một cái đều là kinh hãi, bọn họ đều là nhận ra rồi, đây là Càn Khôn phái trong nháy mắt tam đại thánh nhân một trong, Bắc Minh thánh nhân. Mặt khác hai cái thánh nhân phân biệt là Liệt Dương thánh nhân cùng Tuyết Hải thánh nhân. Đúng là ba vị này thánh nhân mới khiến cho Càn Khôn phái như mặt trời ban trưa, thống trị lục đại tinh vực, hơn nữa phát triển không ngừng, thế lực vẫn còn không ngừng hướng phía xa xa khuếch trương, trở nên càng cường đại hơn. Đối mặt như vậy thánh nhân, bọn hắn mỗi một cái đều là cung kính hành lễ, không dám có bất kỳ vượt qua. Lão tổ, vì sao ngươi sẽ đến tại đây? Có trưởng lão nghi ngờ hỏi, bởi vì Càn Khôn phái tam đại thánh nhân, nếu như không phải ở vào bế quan trạng thái, tựu là đi ra ngoài bên ngoài mạo hiểm du lịch, sẽ rất ít xuất hiện tại môn phái chính giữa. Như loại này tuyển nhận đệ tử việc nhỏ, càng là không thể nào sẽ xuất hiện. Chớ đừng nói chi là, đạt đến thánh nhân về sau, lực lượng siêu phàm nhập thánh, tầm mắt đã sớm cùng người bình thường không giống với lúc trước, dù cho lại yêu nghiệt thiên tài, cũng rất khó vào khỏi rồi thánh nhân pháp nhãn. Muốn trở thành thánh nhân đệ tử, thật sự là rất khó khăn rất khó khăn. Chớ đừng nói chi là, Bắc Minh thánh nhân bản thân là tính cách quái gở chi nhân, môn hạ trên cơ bản không có cái gì đệ tử, dù cho có người khuyên nói hắn tuyển nhận mấy cái đệ tử, với tư cách y bác truyền nhân, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng là bây giờ Bắc Minh thánh nhân rõ ràng trực tiếp hiện thân, muốn tuyển nhận người trẻ tuổi kia với tư cách đệ tử của mình, đây đối với Càn Khôn phái mà nói, quả thực tựu là lần đầu tiên sự. Bọn hắn mỗi một cái đều là sợ ngây người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước kia lão phu đang tại bế quan, bỗng nhiên lòng có nhận thấy, rõ ràng có người lĩnh ngộ Càn Khôn sư huynh lưu lại đại âm dương xuất bi thủ, cho nên tựu đi ra xem xét thoáng một phát. Bắc Minh thánh nhân đứng chắp tay, nói, Càn Khôn sư huynh đối với ta có đại ân, hiện tại hắn có lẽ vẫn lạc, nhưng là hắn truyền thừa không thể tại Càn Khôn phái bên trong đoạn tuyệt, cho nên ta thề trừ phi có người tại Càn Khôn bích chính giữa lĩnh ngộ đại âm dương xuất bi thủ, ta mới có thể tuyển nhận đệ tử, bằng không mà nói cả đời cũng sẽ không tuyển nhận đồ đệ. Hắn đem sự tình nguyên do êm tai nói tới. Thì ra là thế. Rất nhiều trưởng lão đều là bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn coi như là hiểu rõ vì sao Bắc Minh thánh nhân môn hạ không một đệ tử. Dù cho mặt khác hai vị thánh nhân khuyên can, cũng không có dao động, nguyên lai còn có như vậy bí hạnh. Hiện tại lão phu muốn mời thu tiểu tử này làm đệ tử, các ngươi có ý kiến gì? Bắc Minh thánh nhân nhìn xem mọi người, vẻ mặt bá đạo. Không không không, đương nhiên không có ý kiến. Đã lão tổ tự mình tuyển nhận người trẻ tuổi kia làm đồ đệ, chúng ta ở đâu còn dám đoạt? Tự là, nếu như lão tổ sớm chút nói, chúng ta đã sớm chấp tay nhường cho. Lão tổ có thế chủ động tuyển nhận đệ tử. Quả thực là ta Càn Khôn phái thiên đại chuyện may mắn, quả quyết không có khả năng đoạt. Rất nhiều trưởng lão đều là nhao nhao nói ra, thánh nhân cũng tự mình mở miệng, nói muốn vời thu người trẻ tuổi kia làm đệ tử, cái nào trưởng lão lá gan lớn như vậy còn dám ngăn trở, đây không phải muốn chết sao? Hơn nữa những lời này cũng là bọn hắn chân tâm thật ý lời mà nói, nếu như thánh nhân nguyện ý tự mình dạy bảo đệ tử lời mà nói, như vậy bọn hắn ai cũng không sánh bằng, đây là không thể tốt hơn kết quả. Như thế thuận tiện. Cái này Hạ Bình tựu là lão phu đệ tử. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu, hắn vuốt vuốt hoa râm râu ria, rất là thỏa mãn. Theo những người này nói chuyện với nhau, Hạ Bình trở thành Bắc Minh thánh nhân đệ tử sự tình coi như là định ra rồi. Một canh giờ về sau, Hạ Bình mới thông thả tỉnh táo lại, giờ phút này hắn đã nguyên vẹn đã tiếp nhận võ đạo truyền thừa, triệt để học xong cái môn này thánh cấp tuyệt học đại âm dương xuất bi thủ. Không hổ là hao tốn 4 ức quán hận thánh cấp tuyệt học, thật sự là thái huyền diệu rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn đắm chìm tại đại âm dương xuất bi thủ cảm ngộ trong đó, môn tuyệt học này dùng âm dương chi lực là căn bản, hai loại lực lượng lẫn nhau bất đồng, nhưng lại giúp nhau cân đối, tạo thành tuyệt diệu dung hợp. Một cương, một nhu. Một âm, một dương. Đem làm cái này tuyệt học thi triển lúc đi ra, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng lập tức bạo phát đi ra, tạo thành khủng bố lực hấp dẫn, đem địch nhân mút ở, căn bản chạy không thoát. Có thể nói, một khi bị đại âm dương xuất bi thủ bắt lấy, địch nhân tự khoảng cách tử vong không xa, hơn nữa địch nhân càng là dãy dụa, sẽ chết được càng nhanh, sẽ ở vòng xoáy chính giữa bị xoắn giết thành phấn vụn. Hạ Bình biết rõ chính mình lần đã nhận được một môn uy lực cường đại võ học, không chút nào thua kém trước kia chính mình lấy được dương thần quyền. Bỗng nhiên tầm đó, hắn cảm nhận được xa xa truyền đến từng đạo cường đại khí tức, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tự chứng kiến giữa không trung chính giữa không biết lúc nào xuất hiện hơn 10 vị lão giả. Bọn họ đều là nhao nhao từ trên cao chính giữa hạ xuống tới, đi tới Hạ Bình phụ cận. Giờ phút này, mặt khác thí sinh cũng là theo Càn Khôn bích lĩnh ngộ chính giữa tỉnh táo lại, nhưng là hiện tại thí sinh đã thiếu đi chính thành đã ngoài, bởi vì bọn hắn không cách nào tại Càn Khôn bích có bất kỳ cảm ngộ, đã bị đuổi đến đi ra ngoài. Tuy nhiên những này thí sinh mỗi một cái đều là không cam lòng, nhưng là cũng không có biện pháp gì, dù sao cơ hội đều là ngang hàng đấy, càng không phái cũng đối xử như nhau, mỗi người đều có lĩnh ngộ cơ hội. Có thế bởi vì bọn hắn ngộ tính không đủ, cho nên chỗ tốt gì cũng không cách nào đạt được, cũng không cách nào trách cứ hắn người. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó xuất hiện nhiều người như vậy? Ô Hắc Mi Thượng Đế, những điều này đều là càng không phái trưởng lão, chính thức đạt trình độ cao nhất đại nhân vật. Đúng, trước kia ta từng theo lấy gia tộc trưởng bối tới bái phỏng qua càng không phái, đã từng thấy qua trong đó một vị trưởng lão. Những trưởng lão này đều là lục đại tinh vực chính thức đại lão, quyền thế ngập trời, một câu xuống, cũng đủ để lại để cho vô số tinh cầu chấn động. Nghe nói tại càng không bích chính giữa có ưu việt biểu hiện, sẽ bị các trưởng lão vừa ý, do đó trở thành trưởng lão đệ tử. Đúng, ta cũng nghe gia tộc trưởng bối đã từng nói qua chuyện này, nói muốn ta tại càng không bích hảo hảo biểu hiện, một khi bị một vị trưởng lão vừa ý, đây tuyệt đối là một bước lên trời, ở gia tộc chính giữa địa vị cũng sẽ đề cao thật lớn. Hiện tại nhiều như vậy trưởng lão đồng thời xuất hiện, nhất định là muốn tuyển nhận chúng ta làm đệ tử. Cũng không biết người nào vận khí tốt như vậy, bị trưởng lão vừa ý. Đây còn phải nói, nhất định là chúng ta những này vương quốc vương tử vương tôn, hoặc là nói chư hầu, đại gia tộc hậu duệ, về phần những cái kia dân đen, ở đâu so ra mà vượt chúng ta. Cũng đúng, những bình dân này cũng chỉ là phụ gia mà thôi. Những này thí sinh nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là ưỡn ngực, thần sắc kích động, như là đánh rồi máu gà gà trống tựa như, hận không thể chính mình hạt giữa bầy gà, toàn bộ trưởng lão ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Đặc biệt là trước kia những cái kia quyền quý đệ tử, sắc mặt ngạo nghễ, bọn hắn đều cảm thấy những trưởng lão này đến đây nhất định là coi trọng chính mình ưu tú tư chất, muốn tuyển nhận bọn hắn làm đồ đệ. Về phần những cái kia không biết từ đâu tới đây hai lúa, ở đâu so ra mà vượt bọn hắn những này huyết mạch cao quý quý tộc. Không cần nghĩ, những bình dân này nhất định là phụ trợ bọn hắn cường đại lá xanh, là đá đặt chân. Bốn phía bình dân nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt đều là hết sức khó coi, siết chặt nắm đấm, rất là không cam lòng. Nhưng là những này quyền quý đệ tử lời nói kỳ thật cũng nói không sai. Bất kể là tư chất cùng tài nguyên, song phương chênh lệch đều quá lớn. Nếu như bọn họ là càng không phái trưởng lão lời mà nói, khẳng định cũng sẽ chọn lựa tư chất ưu tú quyền quý đệ tử, nơi nào sẽ chọn lựa bình thường, cơ hồ là cái gì cũng sai bình dân. Dù cho dùng đầu gối cũng có thể nghĩ vậy loại sự sẽ phát sinh, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, việc này, bản thân tựu là kỳ tích. Ân. Hạ Bình không có để ý tới bốn phía thí sinh nghị luận. Hắn chứng kiến một vị áo bào trắng lão giả xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức hắn cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra cực lớn biến hóa, bốn phía không khí đều cứng lại lên. Phản phất dùng áo bào trắng lão giả thân thể làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm khu vực đều biến thành đặc biệt lĩnh vực thế giới, cùng sự thật thế giới cách ly ra, có đặc biệt quy tắc. Hảo Cường. Hạ Bình rung động, cái này áo bào trắng lão giả là hắn bái kiến cường đại nhất sinh linh, tự hồ theo tánh mạng thuộc về tự hoàn toàn không giống với, đối phương chỉ cần gọi ra một hơi có thể lại để cho hắn tan thành mây khói. Coi chừng, đây là thánh nhân. Miêu tiên nhân âm thầm truyền âm, nhưng là nó cũng chỉ là nói một câu tựu không hề ngoi đầu lên, sợ mình cùng Hạ Bình ở giữa liên hệ bị trước mắt vị này áo bào trắng lão giả phát hiện. Bởi vì đạt tới thánh nhân cảnh giới, có tối tâm chính giữa cảm giác, hiểu rõ thế giới bản chất, muốn tại thánh nhân không coi vào đâu dở trò quỷ, quả thực là chuyện không thể nào. Thánh nhân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn không biết bao nhiêu lần nghe qua Miêu Tiên Nhân đã từng nói qua thánh nhân truyền thuyết, cơ hồ là vũ trụ chính giữa tối cường giả, cánh tay là được diệt tinh tồn tại, có thể nói là còn sống thần linh. Nhưng là hắn còn là lần đầu tiên trông thấy sống qua sinh sinh thánh nhân xuất hiện ở trước mặt mình, vốn hắn còn tưởng rằng khoảng cách thánh nhân rất xa xôi, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại gần trong gang tấc, không bao giờ, nữa là cực kỳ xa xôi tồn tại. Lão Phu, đạo hiệu Bắc Minh. Áo bào trắng lão giả nhìn xem Hạ Bình, mở miệng nói. Tạm thời xem như càng không giáo thái thượng trưởng lão, ngươi có thể nguyện trở thành môn hạ của ta đại đệ tử. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây càng không phái đệ tử đều chấn kinh rồi, đặc biệt là trước kia đám kia quyền quý đệ tử mỗi người đều là dọa được ngây ra như phỏng, triệt để há hốc mồm. Tại đây lục đại tinh vực trong đó, coi như là không tiếp tục biết người cũng biết càng không phái có tam đại thánh nhân, có thể nói là chúa tể mà tồn tại, cũng là càng không phái chí cường giả. Một người trong đó, chính là Bắc Minh thánh nhân. Có thể nói tại càng không phái chính giữa ngoại trừ Bắc Minh thánh nhân bên ngoài, những người còn lại không người dám tự xưng Bắc Minh, nếu không cái này là mạo phạm kiên kỵ, kết cục có thể lo. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này áo bào trắng lão giả tựu là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh thánh nhân. Nhưng là cường đại như vậy thánh nhân rõ ràng trực tiếp tới, bãi minh sa mã, muốn vời thu Hạ Bình là nhập môn đại đệ tử, bọn hắn quả thực đều không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. môn hạ đại đệ tử? Hay là thánh nhân đệ tử? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng, nếu như có thể trở thành thánh nhân đệ tử, vậy thì tương đương với đã tìm được một cái thiên đại chỗ dựa, siêu cấp kim đùi, có thể ở Càn Khôn phái đi ngang, đến lúc đó ai dám gây hắn? Cự tuyệt đối phương, đây mới là nhất chuyện ngu xuẩn. Trốn ở Hạ Bình bên người Miêu Tiên Nhân cũng là sợ ngây người, nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, mới vừa vặn gia nhập Càn Khôn phái mà thôi, rõ ràng liền trở thành thánh nhân đệ tử. Tuy nhiên nó đã sớm biết rõ dựa theo Hạ Bình tư chất, trở thành thánh nhân đệ tử cũng không phải vấn đề gì, nhưng là nó cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy tự phát sinh việc này. Dù sao thánh nhân một ngày kiếm tỷ bạc, bình thường sẽ không xuất hiện tại môn phái trong đó, muốn trở thành thánh nhân đệ tử cần cơ duyên. Dựa theo nó tưởng tượng, có thể trở thành môn phái trưởng lão đệ tử coi như là không sai rồi, ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh việc này, thánh nhân trực tiếp hàng lâm, muốn vời thu Hạ Bình làm đồ đệ. Đệ tử nguyện ý. Hạ Bình lập tức chấp tay nói, hành đệ lễ. Ân, rất tốt, đi theo ta a. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười, lộ ra rồi khó được dáng tươi cười, như tắm gió xuân, tự hồ rất là thỏa mãn Hạ Bình trả lời. Về một tiếng, hắn vung tay lên, lúc này một cổ nhu hòa lực lượng bao trùm rồi Hạ Bình thân thể. Một giây sau, hai người tự biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp đã đi ra cái chỗ này. Về sau ở đây trưởng lão cũng chọn lựa 10 cái tư chất ưu tú người, trong đó cũng kể cả Skung, tuyển nhận những người này trở thành đồ đệ. Tuy nhiên so ra kém Hạ Bình đãi ngộ, nhưng là coi như là thiên đại gặp gỡ. Về phần những người còn lại không có bị trưởng lão vừa ý mắt, chỉ có thể là dừng lại ở tại chỗ, như là bị ném bỏ sủng vật. Các loại những trưởng lão này toàn bộ sau khi rời khỏi. Những người tài giỏi này dám bắt đầu nói chuyện. Không có khả năng đấy. Một cái quyền quý đệ tử đều hỏng mất, quả thực không thể tin được, ta thiên tư trác tuyệt, được vinh dự gia tộc trăm năm vừa ra thiên tài, rõ ràng không có trưởng lão vừa ý ta, thu ta làm đồ đệ, ngược lại vừa ý cái kia không biết từ đâu tới đây hai lúa, ở nông thôn dân nghèo, huyết mạch đê tiện bình dân, đây là nói đùa sao? Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận việc này. Ở quê hương trong đó, nhưng hắn là trăm năm vừa thấy thiên tài, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, điều này cũng làm cho hắn vô cùng tự tin. Cho rằng vừa tiến vào Càn Khôn phái có thể trở thành nhân vật phong vân, bị đại lão vừa ý, trở thành quan môn đệ tử. Ai biết, căn bản không có người vừa ý hắn. Ngược lại bị xem thường hắn người, nguyên một đám trở thành trưởng lão đệ tử. Thậm chí cái kia đáng giận, ti tiện, không che đậy miệng, ngang ngược càng rỡ dân đen Hạ Bình, rõ ràng còn đã trở thành thánh nhân đệ tử, từ nay về sau một bước lên trời, thử hỏi hắn sao có thể tiếp nhận loại này vớ vẩn tới cực điểm sự. Đúng vậy, dựa vào cái gì a? Xuân bọn hắn coi như xong, dù sao cũng là vương thất hậu duệ, huyết mạch cao quý, có người thì xuất thân cổ lão gia tộc, truyền thừa kinh người, trưởng lão vừa ý hắn không gì đáng trách, nhưng là cái kia Hạ Bình dựa vào cái gì? Nói không sai, rõ ràng còn bị thánh nhân vừa ý, tự mình tuyển nhận làm đồ đệ, trở thành quan môn đại đệ tử. Buồn cười quá, ta còn tưởng rằng đây là nằm mơ. Rất nhiều quyền quý đệ tử ghen ghét được ruột đều lục rồi, một cái bị bọn hắn xem thường bình dân, rõ ràng thoáng cái trở thành thánh nhân đệ tử. Một bước lên trời, cá chết hóa rồng. Phải biết, cái gì là thánh nhân đệ tử? Cái gọi là thánh nhân, tại tinh vực trong đó, tự là chí cao vô thượng tồn tại, tương đương với hoàng đế, ra lệnh một tiếng, ức vạn tinh cầu đều rung động lắc lư, quản hạt ức vạn tánh mạng người. Mà thánh nhân đệ tử tự là vương tử, trong đó đóng cửa đại đệ tử tự là có quyền kế thừa thái tử, địa vị cơ hồ cùng Càn Khôn phái trưởng lão bình khởi bình tọa, thậm chí nào đó trình độ rất cao. Hiện tại cái này bình dân thoáng cái đã trở thành thánh nhân đệ tử, trở thành bao trùm bọn hắn phía trên thái tử, có thể nghĩ hiện tại tâm lý của bọn hắn đến tột cùng là cỡ nào không công bằng, liền sát nhân tâm đều có. Nghe nói Bắc Minh thánh nhân còn cho tới bây giờ không có tuyển nhận qua đệ tử, ánh mắt cực cao, tiểu tử này rõ ràng bị Bắc Minh thánh nhân vừa ý, chẳng lẽ Bắc Minh thánh nhân mù mắt chó sao? Có người chửi ầm lên, rất là không phục. Hắn cảm giác mình tư chất cực cao, có thể ở Càn Khôn bích lĩnh ngộ võ đạo áo nghĩa, nhưng là cái kia thánh nhân mắt mù rồi. Chướng mắt chính mình, ngược lại coi trọng dân đen Hạ Bình, quá không công bình. Câm miệng, rõ ràng dám vọng nghị thánh nhân, ngươi đây là muốn chết phải không? Chọc tức thánh nhân, ngươi cửu tộc đều di diệt. Có người lập tức cảnh cáo. Người nọ vội vàng câm miệng, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nếu như vừa rồi những lời kia truyền đi, hắn chết 100 lượt cũng không đủ. Bất kể như thế nào, hắn đã trở thành thánh nhân đệ tử, từ đó về sau một bước lên trời, cá chết hóa rồng, rốt cuộc không phải chúng ta có thể trêu chọc đại nhân vật. Một cái quyền quý đệ tử sắc mặt hết sức khó coi. Hiện tại Hạ Bình trở thành thánh nhân đệ tử, quyền thế ngập trời, dù cho không có nắm quyền chui, nhưng là tiền đồ vô lượng, đoán chừng hắn một câu nói tiếp, đều không biết bao nhiêu thế lực to lớn đều động thủ thu thập bọn hắn, mục đích đúng là vì nịnh nọt Hạ Bình. Trước kia bọn hắn còn muốn giết chết Hạ Bình, nhưng là hiện tại bọn hắn không bị Hạ Bình trả thù giết chết, coi như là vạn hạnh rồi. Thậm chí từng người gia tộc vì tránh họa, nói không chừng đều đưa bọn chúng trực tiếp trục xuất gia tộc, miễn cho liên lụy chính mình. Nguyên một đám giờ phút này đều là run rẩy, cảm thấy mình tiền đồ u ám. Càng không tin, một tòa cao nhất ngọn núi, đó là Bắc Minh Thánh Nhân chỗ phủ đệ, cái chỗ này là cấm địa chính giữa cấm địa, không có thánh nhân cho phép nhâm người phương nào đi vào đều phải chết. Giờ phút này, Hạ Bình theo sau Bắc Minh Thánh Nhân đi tới phủ đệ chính giữa. Mà Bắc Minh Thánh Nhân thì là ngồi ở giường ngọc phía trên, Hạ Bình tự đứng ở bên cạnh. Lão phu đời này nhất kính nể chính là Càn Khôn sư huynh, hắn cùng với ta có đại ân. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, trước kia lão phu đã từng thề, trừ phi là có người đạt được Càn Khôn sư huynh truyền thừa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tuyển nhận đệ tử, cho nên đến nay môn hạ của ta y nguyên không một đệ tử. Mà ngươi bây giờ đã lấy được Càn Khôn sư huynh truyền thừa, đạt được đại âm dương xuất bi thủ, đã chứng minh chính mình võ đạo thiên phú, bởi vậy lão phu tự động thu đồ để ý niệm. Hạ Bình không nói chuyện, vẫn là im im lặng lặng nghe. Hắn cũng không kỳ quái vì sao Bắc Minh Thánh Nhân biết rõ chính mình lĩnh ngộ đại âm dương xuất bi thủ, dù sao Càn Khôn bích là thuộc về Càn Khôn phái bảo vật, bên trong có bí mật gì đối phương đều là biết rõ một hai đấy. Nhớ kỹ, cái này đại âm dương xuất bi thủ cho dù ở Càn Khôn phái rất nhiều tuyệt học chính giữa coi như là số một. Bắc Minh Thánh Nhân nói, cái này xem như chúng ta môn phái tuyệt mật, không có được môn phái đồng ý trước kia, ngươi tuyệt đối với không thể đem môn tuyệt học này tiết lộ ra ngoài, dạy cho những người khác. Hắn ngữ khí rất là nghiêm khắc. Đệ tử minh bạch. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết đây là môn phái tuyệt học, nếu như tùy tiện tiết lộ ra ngoài, bị đối địch nhân mã biết rõ, tất nhiên sẽ là môn phái trêu chọc đến cực lớn tai họa. Nếu như bị địch nhân nghiên cứu thấu triệt chiêu thức của mình, khi đó tự nguy hiểm. Đã ngươi bây giờ gia nhập ta Càn Khôn phái, thì nên biết một ít quy củ. Bắc Minh Thánh Nhân nói, tại Càn Khôn phái trong đó, muốn học đến đỉnh tiên pháp môn, đạt trình độ cao nhất thần thông, cũng không phải vô duyên vô cớ đạt được, cần âm dương đan đến hối đoái. Cái gọi là âm dương đan, chính là Càn Khôn phái chỉ có linh đan, nó thông qua thánh khí âm dương luyện đan đỉnh, phụ trợ vô số trân quý dược liệu, mới cuối cùng nhất luyện chế ra đến trân quý đan dược. Phục dụng một quả âm dương đan có thể tiết kiệm tu luyện giả 3 tháng cô động pháp lực công phu, nếu như có thể đạt được đại lượng âm dương đan, như vậy cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện. Trên cơ bản Càn Khôn phái đệ tử mỗi người đều hy vọng đạt được âm dương đan, dù sao tại bên ngoài trong đó, coi như là có tiền cũng mua không được, chỉ là cung cấp cho Càn Khôn phái đệ tử. Biết rõ. Hạ Bình nói, đang chờ khảo hạch chấm dứt, Miêu Tiên Nhân đã đem một ít về Càn Khôn phái kiến thức căn bản nói cho chính mình. Cho nên những này thưởng thức hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như muốn tại Càn Khôn phái hối đoái trân quý võ đạo pháp môn, tự cần đại lượng âm dương đan hối đoái, nghĩ đến đến trân quý bảo khí, cũng đồng dạng cần âm dương đan hối đoái. Mà âm dương đan, chính là môn phái ban cho môn hạ đệ tử ban thưởng. Ví dụ như đệ tử hoàn thành môn phái nhiệm vụ, có đại lượng âm dương đan ban thưởng. Nếu như tấn thăng đến như ý cảnh, có âm dương đan ban cho. Tấn thăng đến thần thông cảnh, cũng có âm dương đan ban cho. Mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới, môn phái đều có tương ứng ban thưởng. Hoặc là nếu như được cái gì bảo vật, khiến cho môn phái, cũng có thể có âm dương đan ban cho. Tóm lại, biểu hiện của ngươi càng ưu tú, đối với môn phái làm ra cống hiến càng nhiều, như vậy môn phái ban cho âm dương đan cũng thì càng nhiều, hết thảy đều rất là công bình, tất cả đều là xem biểu hiện của mình. Nếu là có đầy đủ âm dương đan, như vậy ngươi tại Càn Khôn phái có thể học được hết thảy trân quý pháp môn, đây cũng là vì sao Càn Khôn phái hấp dẫn vô số người chen chúc mà vào nguyên nhân. Vốn bình thường nhập môn đệ tử, mỗi người có một quả âm dương đan, trở thành trưởng lão đệ tử, mỗi người nên 10 miếng âm dương đan, nhưng là ngươi trở thành lão phu đệ tử, đợi gặp tự nhiên không giống với, nên 100 miếng âm dương đan. Bắc Minh Thánh Nhân nói, nếu ngươi có thể tấn thăng đến như ý cảnh, có thể ban thưởng 1.000 miếng, thần thông cảnh nên 1.000.000 miếng, mỗi tấn chức một cái cảnh giới, ngươi cũng có thể đạt được tương đương với trưởng lão đệ tử gấp 10 lần ban thưởng. Hạ Bình nghe được tim đập thình thịch, quả nhiên trở thành thánh nhân đệ tử có điểm rất tốt chỗ. Chỉ cần là mới bắt đầu ban thưởng, tự viễn siêu người bình thường, căn bản không phải những người khác có thể so sánh đấy. Phải biết, bình thường ngoại môn đệ tử mới đạt được một quả âm dương đan, như vậy điểm âm dương đan căn bản là chưa đủ có hối đoái trân quý pháp môn tu luyện, cho nên cần rất khổ bức hoàn thành môn phái tuyên bố xuống nhiệm vụ. Có đôi khi, cần trọn vẹn một năm, thậm chí mấy năm thời gian, bọn hắn mới có thể tích góp từng tí một đến đầy đủ âm dương đan, đến hối đoái chính mình cần công pháp. Đương nhiên, tuy nhiên loại tình huống này thoạt nhìn rất khổ bức. Nhưng là đối lập khởi những cái kia không có biện pháp gia nhập Càn Khôn phái người đến nói, cũng không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Dù sao những tu luyện này công pháp, tại bên ngoài trong đó, coi như là có tiền cũng mua không được, đó là căn bản tiếp xúc không đến bí pháp. ít nhất dừng lại ở càn khôn phái trong đó, bọn hắn đã có trở nên mạnh mẽ hy vọng. Bất quá cùng Hạ Bình đãi ngộ so sánh với, cũng không biết kém rất xa. Nơi này có một tự càn khôn như ý công, là ta càn khôn phái trấn phái luyện khí tâm pháp, trên cơ bản từng đệ tử đều đạt được một tự. Nếu như trước ngươi tu luyện nội công tâm pháp không đủ mạnh, có thể chuyển tu cái này tự, nhưng là nếu như cho rằng không cần phải, không tu luyện cũng có thể. Bắc Minh Thánh Nhân tiếp tục nói. Về phần ngươi còn muốn học sẽ những thứ khác võ đạo thần thông, kiếm thuật, bí pháp vân, vân, đợi một tí, chính ngươi tự đi càn khôn phái tàng kinh các hối đoái a, không hiểu được hỏi lại ta. Nhớ kỹ, tại càn khôn phái trong đó, dù cho ngươi là lão phu môn hạ đệ tử, cũng không có nghĩa là lấy có thể an gối vô ưu, hết thảy đồ vật, đều cần dùng lực lượng của mình đi tranh thủ. Trừ đó ra, lão phu là sẽ không xuất thủ hỗ trợ đấy, hiểu chưa? Hắn chăm chú nhìn Hạ Bình. Minh bạch, sư phó. Hạ Bình chắp tay nói, hắn cần không phải những vật khác, mà là công bình. Chỉ cần là ở vào công bình hoàn cảnh, hắn căn bản là không sợ cùng người khác cạnh tranh, bất quá nếu ai dám ỷ thế hiếp người, như vậy cũng tựu không trách được hắn. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Đợi một chút. Bắc Minh Thánh Nhân tự hồ nhớ ra cái gì đó, gọi lại Hạ Bình, tinh thần lực của ngươi phải hay là không so người bình thường cường đại, phải hay là không đã từng được cái gì kỳ ngộ. Đúng, khi còn bé hoàn toàn chính xác có kỳ ngộ. Ăn hết một cây thần bí linh dược, làm cho tinh thần lực của ta trời sinh cường đại, ít nhất là người bình thường mấy chục lần. Hạ Bình nửa thật nửa giả nói. Thường nhân mấy chục lần. Quả nhiên thiên phú dị bẩm, khó trách có thể tiếp nhận được càng không biết tinh thần áp lực. Bắc Minh Thánh Nhân lộ ra một tia hiểu rõ, trên người của ta vừa vặn có một tự theo tinh thần bí thuật, đây là ta lúc tuổi còn trẻ theo cái nào đó cổ lão di tích chính giữa lấy được, cũng không tính là môn phái tài sản, cho nên ngươi có thể cầm lấy đi luyện luyện. Dường như thích hợp tinh thần lực trời sinh cường đại người tu luyện. Hắn theo trên người ném ra một bản bí tịch. Hạ Bình nhận lấy xem xét, trên đó viết mấy cái già nua phong cách cổ xưa màu vàng chữ to sư tử kim cương ấn. Lúc này, hắn tự cảm nhận được quyển bí tịch này rất là bất phàm, rõ ràng chỉ là mấy cái chữ to, hắn phản phất cảm nhận được một đầu thần sư hàng lâm, hư không gào thét, sinh ra khủng bố áp bách, vô số ngôi sao đều bị chấn vỡ. Cảm ơn sư phó. Hạ Bình chắp tay nói. Tuy nhiên người sư phụ này biểu hiện ra nói sẽ không cho mình bất luận cái gì trợ giúp, nhưng là lại ném ra một bản bí thuật, nói rõ tựu là cái mạnh miệng mềm lòng chi nhân. Tốt rồi, đi xuống đi. Bắc Minh Thánh Nhân phất phất tay. Nghe được câu này, Hạ Bình cũng không chần chờ, quay người đã đi ra cái này tòa phủ đệ. Bất quá hắn mới vừa vặn ly khai phủ đệ, tựu có một người mặc hắc y trung niên nam tử trước mặt tới, vẻ mặt tươi cười, Hạ sư đệ, xin dừng bước. Sư thúc. Hạ Bình lập tức cảm nhận được cái này hắc y trung niên nam tử trên người khủng bố khí thế, tự hồ mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, tuy nhiên so sư phụ mình nhỏ yếu, nhưng là không hề nghi ngờ cũng là một cường giả. Bởi vì hắn nhìn ra, vị này hắc y trung niên nam tử hiển nhiên là hộ vệ cái này tòa phủ đệ đội trưởng, nếu như không có tương đương thực lực đáng sợ, căn bản không có tư cách đem làm tại đây hộ vệ. Hắn suy đoán, cái này nam tử áo đen tối thiểu có kim đan cảnh phía trên thực lực. Không dám nhận, không dám nhận. Ngươi thế nhưng mà lão tổ đồ đệ, bối phận cực cao, bảo ta một tiếng sư huynh là đủ. Hắc y trung niên nam tử cười cười, khoát khoát tay nói ra. Được rồi sư huynh, không biết gọi lại ta cần làm chuyện gì. Hạ Bình cũng đánh rắn dập đầu lên, dò hỏi. Nam tử áo đen mỉm cười, nơi này là lão tổ ban cho ngươi 100 khỏa âm dương đan, mời cất kỹ. Nói xong, hắn theo trên người xuất ra một cái màu trắng bình sứ, to cỡ lòng bàn tay. Hạ Bình thuận tay nhận lấy, tinh thần lực thẩm thấu đi qua. Phát hiện cái này màu trắng bình sứ nội bộ có một mét vuông lớn nhỏ không gian, ở trên chồng chất lấy 100 khỏa hình cầu cuồn cuộn đang dược, mỗi một khỏa đều có được cây vải lớn nhỏ. Cái này. Hạ Bình lập tức tự trừng to mắt, hắn không phải là vì cái này 100 khỏa âm dương đang cảm thấy kinh ngạc, mà là phát hiện cái này màu trắng bình sứ lại là một kiện không gian bảo vật. Căn cứ trước Kim Miêu Tiên Nhân theo như lời, không gian bảo vật tại vũ trụ chính giữa coi như là rất trân quý bảo vật, giá trị xa xỉ, hiện tại cái này nam tử áo đen rõ ràng tiện tay tự cho tới. Nói rõ là đưa cho chính mình, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là không gian bảo vật a, quá trân quý, ta không thể thu. Hạ Bình mở miệng nói ra, hắn muốn lấy đi đan dược, đem bình sứ lui về cho nam tử áo đen. Quá trân quý. Nghe nói như thế, nam tử áo đen ngẩn người, sau đó nghĩ tới điều gì, sư đệ, ngươi nói là cái này không gian cái chai rất trân quý sao? Không không không, đây chỉ là rất bình thường không gian cái chai mà thôi, giá thị trường 100 vũ trụ tệ có thể mua được một cái. Nát đường cái đồ vật. Cái gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, có chút không thể tin được nhìn xem nam tử áo đen, cái này tựa hồ cùng Miêu Tiên Nhân nói có chút không giống với. Nếu như tại vài vạn năm trước, có lẽ không gian bảo vật xem như rất trân quý bảo vật. Hắc y trung niên nam tử mỉm cười, nhưng là từ khi vài vạn năm tiền nhân loại không gian chế tạo kỹ thuật đạt được cực lớn sau khi đột phá, sản xuất những này không gian bảo vật đi ra, cái kia quả thực tựu là dễ dàng mà trở bàn tay sự tình. Đặc biệt là thành phẩm trên phạm vi lớn hạ thấp, tiến hành dây chuyền sản xuất, một mét vuông không gian bảo vật, tại bên ngoài cũng không quá đáng là 100 vũ trụ tệ có thể mua được sinh hoạt đồ dùng. Đương nhiên, không gian bảo vật không gian càng lớn, như vậy giá trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại càng quý. Đặc biệt là có thể phát triển hình không gian bảo vật, vẫn là giá trị liên thành cái chủng loại kia, bất quá bình thường không gian bảo vật tựu không coi vào đâu rồi, tùy tùy tiện tiện có thể mua sắm. Nghe nói như thế, Hạ Bình coi như là biết rõ vì sao Miêu Tiên Nhân cùng hiện tại thưởng thức sinh ra độ lệch rồi, dù sao Miêu Tiên Nhân dừng lại ở Vân Tiêu giới đã trọn vẹn vài vạn năm rồi, thời gian rất lâu không có tiếp xúc qua ngoại giới. Bình thường không có việc gì tựu ở vào hôn mê trạng thái, đã sớm cùng xã hội hiện đại tách rời rồi. Thật tình không biết, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, đã cùng lúc trước Miêu Tiên Nhân chỗ hoàn cảnh hoàn toàn không giống với, một khi kỹ thuật đạt được đột phá, loại vật này cũng tựu không đáng giá. Miêu Tiên Nhân lập tức cảm thấy một hồi mặt đỏ tới mang tai, nó cũng không nghĩ tới biến hóa phát triển được nhanh như vậy, trước kia trân quý vô cùng không gian bảo vật hiện tại rõ ràng nát đường cái rồi. Đối với thánh nhân mà nói, vài vạn năm thì ra là trong nháy mắt vung lên gian, nhưng là đối với người bình thường mà nói. Đây đã là thời kỳ viễn cổ rồi, khoa học kỹ thuật tiến bộ tốc độ vượt quá người bình thường tưởng tượng. Thật giống như xã hội hiện đại thủy tinh, tại cổ đại mà nói, đó là bó tay rồi xa xỉ phẩm, so hoàng kim còn muốn trân quý. Nhưng là đi vào hiện đại, thủy tinh bất quá là nhất giá rẻ công nghiệp sản phẩm, không thứ đáng giá, nhà nhà đều có thủy tinh lắp đặt, cái này là khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này lại để cho ta nhớ tới một sự kiện, có vị đại năng tồn trữ một nhóm lớn không gian bảo vật, ý định cố định lên giá. Không nghĩ tới chờ hắn bế quan đi ra, Thương Hải tan điền, nhưng lại phát hiện không gian bảo vật đã sớm không đáng giá, toàn bộ biến thành đồng nát sắt vụn, vị này đại năng tức giận đến thổ huyết, tổn thất hơn phân nửa thân gia, bán đi đều không ai muốn. Nam tử áo đen cười ha ha. Thì ra là thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức yên tâm lại, nguyên lai tại vũ trụ trong đó, trữ vật không gian đã sớm trở thành phù hợp rồi, nói như vậy cũng không cần lo lắng cho mình không gian giới chỉ bộc lộ ra đi, dẫn phát sát cơ. Tốt rồi, không nói việc này, ta hay là trước mang ngươi đi qua nghỉ ngơi đi, hiện tại ngươi đã trở thành lão tổ thân truyền đệ tử, dựa theo quy củ, ngươi có một tòa linh sơn có thể với tư cách phủ đệ. Nam tử áo đen hâm mộ nói. Phải biết, tại Càn Khôn Tinh đại bộ phận đệ tử, cũng chỉ là ở tại bình thường ký túc xá, chân truyền đệ tử mới có tư cách là tự nhiên mình độc lập trụ sở, mà trưởng lão mới có tư cách ở tại Linh Sơn phía trên. Nhưng là hiện tại Hạ Bình mới vừa vặn trở thành chân truyền đệ tử, tự có một tòa Linh Sơn với tư cách phủ đệ, truyền đi cũng không biết lại để cho bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét hận. Không bao lâu, hai người tới một chỗ trên đất trống, chỉ thấy mảnh đất trong này điêu khắc rồi một cái cực lớn phức tạp trận pháp, có rậm rạp chằng chịt màu vàng đường vân. Hoặc nhìn huyền ảo vô cùng. Đây là cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không gian truyền tống trận. Nam tử áo đen giải thích nói, bởi vì càng không tin thật sự là quá lớn, nếu như dùng cho người đi đường lời nói, chỉ cần là hành tẩu cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Cho nên, càng không phái đại năng liên thủ tại càng không tin từng chủ yếu nơi hẻo lánh đều bố trí truyền tống trận pháp, thuận tiện đệ tử có thể lập tức đến càng không tin từng nơi hẻo lánh, tiết kiệm đại lượng thời gian đi đường. Về sau ngươi muốn tiến về trước càng không tin bất kỳ địa phương nào, chỉ cần lên tàu truyền tống trận là được rồi. Đương nhiên, có chút môn phái tấm địa cần đầy đủ quyền hạn cùng trưởng lão cho phép mới có thể đi vào, một khi tự tiện xông vào, sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt, phải chú ý. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là thống trị rồi lục đại tinh vực siêu cấp thế lực, đối với hang ổ bố trí, quả thực là làm cho người xem thế là đủ rồi. Tốt rồi, ta khởi động truyền tống trận, ngươi có thể trở lại phủ đệ của mình chính giữa. Nam tử áo đen lập tức khởi động truyền tống trận. Oanh! Hạ Bình đứng tại trên truyền tống trận mặt, hào quang lập lòe, lập tức hắn rời đi rồi tại chỗ, đi tới một tòa linh sơn phía trên. Cái này tòa linh sơn có rất nhiều xa hoa kiến trúc, cũng có được người hầu quản lý, hơn nữa linh khí nồng đậm. Bất quá hắn cũng không có nhìn kỹ, phân phó tại đây người hầu, cho hắn tìm một gian tĩnh thất, với tư cách tạm thời bế quan nơi, hắn cần hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát, lần này thu hoạch. Giờ phút này, tĩnh thất chính giữa. Hạ Bình theo trên người xuất ra màu trắng bình sứ, chỉ thấy hắn vung tay lên, lúc này 5-6 quả âm dương đang bay ra, những đan dược này lập tức tiến vào trong miệng của hắn mặt. Vừa mới cửa vào. Mấy quả âm dương đang lập tức hóa khai mở, hóa thành chất lỏng tiến vào yết hầu, cuối cùng tiến vào đan điền khí hải, bị nhanh chóng luyện hóa, lập tức khí hải ở trong chỗ sâu tuôn ra hắc bạch hai màu năng lượng. Đây là thuần âm năng lượng cùng thuần dương năng lượng. Mà cái này hai cổ năng lượng như là hai cái hắc bạch tiểu long nhất giống như, lan tràn rồi hạ bình trên người vô số kinh mạch, thẩm thấu đi vào từng cái nơi hẻo lánh, cường hóa trên người mỗi một cái tế bào. Thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình ấm áp đấy, tự hồ mỗi một cái tế bào đều được đến sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, hắc bạch hai màu năng lượng tại thân thể của mình bốn phía du động. Cuối cùng, những này năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào tử phủ ở trong chỗ sâu. Rầm rầm. Tử phủ không gian, pháp lực biến cả gió êm sóng lặng, như là bão tố tiến đến trước giờ. Ở này cái lập tức, toàn bộ tử phủ không gian đều chấn động lên, như là nước lũ bình thường năng lượng theo sâu trong thân thể vọt lên tiến đến. Sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành bàn bạc pháp lực. Pháp lực ngưng tụ mà thành hải dương, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch trương, nương theo lấy Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, từng chút một khuếch trương tử phủ không gian, pháp lực đã ở nhanh chóng gia tăng. Oanh! Biến cả phía trên, thái dương đông thăng, cực lớn hỏa cầu dắt không trung, điên cuồng xoay tròn, cũng làm cho khắp pháp lực biến cả đều gió nổi mây phun, rầm rầm rung động, hình thành vòng xoáy. Theo pháp lực biến cả xoay tròn, tử phủ không gian hướng phía xa xa từng chút một khuếch trương. Tự hồ không ngừng đào móc xuất càng nhiều nữa không gian thể tích, lại để cho tử phủ không gian mở rộng. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thân thể chấn động, lập tức hắn cảm nhận được chính mình phá vỡ bức tường ngăn cản, toàn bộ tử phủ không gian rộng mở trong sáng, diện tích trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi, đã đạt đến đường kính 400 km. Tử phủ cảnh hậu kỳ. Rốt cục tấn chức rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, bản thân hắn tựu là ở vào tử phủ cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là trên lệch một bước liền có thể tấn thăng đến tử phủ hậu kỳ, hiện tại phục dụng 5-6 quả âm dương đan, tương đương với lâm môn một cước. Cho nên, hắn không chút nào tốn sức tự tấn thăng đến tử phủ hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là Hạ Bình cũng không có đình chỉ, y nguyên phục dụng âm dương đan, tăng cường trên người mình pháp lực. Tại tử phủ cảnh cảnh giới này, trên cơ bản không có cái gì cổ chai, đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, khó khăn nhất chính là hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành trong cơ thể pháp lực. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ lời mà nói, ít nhất cần trên 100 năm thời gian, mới có cơ hội đạt được đột phá, đây là mài nước công phu. Nhưng là nếu là có đan dược hỗ trợ, có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu năm tu luyện công phu. 10 khỏa, 20 khỏa, 30 khỏa. Từng khỏa âm dương đang bị Hạ Bình phục dụng xuống dưới, khổng lồ năng lượng tràn vào, vốn khuếch trương rồi trọn vẹn gấp đôi tử phủ không gian, hiện tại như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống như, bị những này pháp lực nhồi vào. Tử phủ không gian bầu trời trong đó, lập tức xuất hiện một mảng lớn mây đen, bên trong tích xúc rồi bàn bạc năng lượng, trải qua thuần dương bất diệt quyết chuyển hóa chiết xuất, chuyển hóa làm pháp lực, ngưng tụ thành giọt mưa. Rầm rầm. Những này pháp lực giọt mưa đáp xuống biến cả phía trên, lại để cho cái này phiến biến cả nước biển càng thêm dồi dào. Thậm chí đã có thuần dương bất diệt quyết chuyển hóa, pháp lực cũng trở nên càng thêm tinh thuần, biến cả nước biển cũng trở nên càng làm sâu sắc thúy. Hơn nữa nguyên bản tồn trữ lấy trong cơ thể ngũ nguyên dịch, những cái kia còn không có có bị triệt để luyện hóa năng lượng, giờ phút này cũng bị luyện hóa, chuyển hóa làm đại lượng pháp lực năng lượng, dũng mãnh vào tử phủ. Đông. Đem làm Hạ Bình phục dụng trọn vẹn 100 khỏa âm dương đang thời điểm, toàn bộ tử phủ không gian chấn động, pháp lực cơ hồ tràn ngập rồi toàn bộ tử phủ không gian, đã đạt đến viên mãn tình trạng. Tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hạ Bình lập tức đã biết rõ, giờ này khắc này chính mình đã đạt đến tử phủ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là trên lệch một bước liền có thể tấn thăng đến như ý cảnh, đạt tới cảnh giới mới. Tử phủ trong không gian bộ, những này pháp lực đã đạt đến tử phủ cảnh cực hạn trạng thái, trên cơ bản không cách nào tăng lên, trọn vẹn đường kính 400 km tử phủ không gian pháp lực. Lại để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có cường đại. Đoán chừng tại tử phủ cảnh trong đó, chỉ cần là pháp lực đối bính, đã không có người có thể so ra mà vượt hiện tại Hạ Bình. Một quyền oanh ra, chỉ là dựa vào lực lượng, đều có thể sang bằng 8 tòa đại sơn. Cái này âm dương đan hiệu quả thật sự là không tệ, không hổ là càng khôn phái độc môn đan dược, đối với ngưng tụ pháp lực hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, tiết kiệm rồi tối thiểu mấy chục năm thời gian tu luyện. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn coi như là được chứng kiến vân tiêu giới rất nhiều đan dược, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua như là âm dương đan như vậy hiệu quả vô cùng tốt đan dược. Đoán chừng cái này không chỉ là dược liệu trân quý vấn đề, càng thêm quan trọng là luyện đan thủ pháp. Như là càng khôn phái như vậy thánh cấp môn phái. Đối với luyện đan đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng, đối với dược liệu luyện hóa, cơ hồ là sẽ không lãng phí bao nhiêu dược tính. Thậm chí bất đồng linh dược giúp nhau ở giữa dung hợp, đan dược cách điều chế cũng đạt tới cực kỳ hoàn mỹ tình trạng, đem dược lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, căn bản không phải vân tiêu giới cái loại này thô sơ giản lược luyện đan thủ pháp có thể so sánh đấy. Nếu âm dương đan có thể xuất hiện tại vân tiêu giới chính giữa lời mà nói, thần thông cảnh tu luyện giả tối thiểu có thể so với hiện tại nhiều gấp bội đã ngoài, cái này là đan dược đối với tu luyện giả tầm quan trọng. Tuy nhiên hao tốn 100 khỏa âm dương đan, đem tu vi hiện tại tăng lên tới tử phủ hậu kỳ, nhưng là hiện tại theo tử phủ hậu kỳ tăng lên tới như ý cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy rồi, chính là 100 khỏa căn bản không đủ. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Có thể tấn thăng đến như ý cảnh nhất biến hóa lớn, tự là tinh thần lực lột xác, lại để cho tinh thần lực lột xác đến thần thức trình độ. Một khi đạt tới thần thức cảnh giới, đối với pháp lực điều khiển thì càng thêm tự nhiên, như ngự chỉ cánh tay bình thường, có thể cách dùng lực làm ra các loại biến hóa, ngưng tụ ra 18 loại vũ khí. So tử phủ cảnh cường hoành mấy lần không ngớt. Hơn nữa nếu như tinh thần lực đạt đến thần thức cảnh giới, tự đã có tinh thần lực can thiệp vật chất thế giới lực lượng, có thể dùng thần thức đến công kích địch nhân, thậm chí sinh ra ảo giác. Đương nhiên, chỉ là như ý cảnh thần thức lực lượng còn chưa tính là cường đại, bình thường như ý cảnh lời mà nói, chỉ là hơi chút ảnh hưởng đến những người khác, có trong chốc lát hoảng hốt. Nhưng là nếu như càng cường đại hơn tu luyện giả lời mà nói, một ánh mắt xuống dưới, cũng đủ để lại để cho địch nhân chết bất đắc kỳ tử. Nếu như có thể đạt được thêm nữa. Âm dương đan lời mà nói, chỉ sợ tựu không cần đem thời gian lãng phí ở cô động pháp lực trong quá trình. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy âm dương đan đối với bản thân tu luyện hiệu quả thật sự là quá tốt. Nếu như có thể đạt được càng nhiều nữa âm dương đan, hắn tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Hơn nữa muốn đột phá đến như ý cảnh, hắn cũng cần càng nhiều nữa âm dương đan phụ trợ. Bất quá hiện tại tạm thời mặc kệ những này, hay là trước củng cố thoáng một phát tăng vọt tu vi, nếu như căn cơ bất ổn lời mà nói, đối với tương lai phát triển rất là bất lợi. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở tại giường ngọc lên, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng quen thuộc trên người mình tăng vọt pháp lực. Mà lúc này, càng không phái Bắc Minh Thánh Nhân tuyển nhận đệ tử tin tức cũng nhanh chóng truyền bá đến vũ trụ các nơi, đặc biệt là tới gần càng không phái rất nhiều thánh cấp môn phái, đều là nhanh chóng nhận được cái tin tức kinh người này. Đầu tiên tựu là càng không phái quản hạt lục đại tinh vực chấn động, trở thành cùng ngày đầu đề tin tức, tại đêm đó tin tức tiếp âm tiến hành thông báo, cáo tri toàn thể dân chúng tin tức này. Ô Hát Mi Thượng Đế, Thánh Nhân rõ ràng tuyển nhận đệ tử, cuối cùng là bao nhiêu năm không có phát sinh qua sự tình. Tại ta trong ấn tượng, tối thiểu ngàn năm không có tuyển nhận qua đệ tử, thật sự là hiếm có. Nghe nói lần này là Bắc Minh Thánh Nhân tự mình tuyển nhận đệ tử, người nọ gọi là Hạ Bình. Hạ Bình. Đến tột cùng là cái gì địa vị, chẳng lẽ là cái nào đó đại gia tộc hậu duệ, hoặc là cái nào đó vương quốc thái tử? Không rõ ràng lắm, rất là thần bí, càng không phải chỉ là cho xuất một cái tên, cụ thể lai lịch không có người biết rõ. Đúng vậy, giống như là lăng không xuất hiện người, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của hắn, cũng không đã sớm danh truyền lục đại tinh vực thiếu niên thiên tài, có thể là bình dân xuất thân. Thiệt hay giả, bình dân xuất thân cũng có đầy đủ thiên phú bị thánh nhân vừa ý. Bất quá đã bị Bắc Minh Thánh Nhân thu làm đồ đệ, khẳng định cũng có tương đương bó tay rồi bản lĩnh a. Nếu như chúng ta càng không phái nhiều hơn nữa xuất một thánh nhân, vậy thì thật sự phát. Vô số dân chúng đối với chuyện này nghị luận nhau nhau, có cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Dù sao lục đại tinh vực, vô số tinh cầu, không biết bao nhiêu ngàn tỷ nhân loại, mới xuất hiện ba cái thánh nhân. Mà ba cái thánh nhân tổng cộng cũng tự tuyển nhận như vậy mấy cái đệ tử, như vậy số lượng quả thực so gấu trúc còn muốn rất thưa thớt, cái này tương đương với lục đại tinh vực thái tử, tương lai thánh nhân hạt giống. Cho nên, đối với thánh nhân đồ đệ, bọn hắn mỗi người đều vô cùng chú ý, như là quan tâm vương thất tin tức. Đối với người bình thường mà nói, đây cũng chỉ là cái bát quái tin tức, nhưng là đối với lục đại tinh vực các đại cổ lão gia tộc, cùng với vương thất gia tộc vân, vân, đợi một tí quyền quý, nhưng lại bó tay rồi đại sự. Rất rõ ràng, càng không phái lại sẽ thêm xuất một cổ bó tay rồi thế lực. Dù cho Hạ Bình không muốn, cũng sẽ có vô số người chen chúc đi lên, không ngừng nịnh bợ. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, truyền thuyết hắn ánh mắt cực cao, đến nay mới thôi cũng không có tuyển nhận qua bất cứ một người đệ tử nào. Nhưng là hiện tại rõ ràng tuyển nhận rồi một người đệ tử, như vậy làm sao có thể không làm cho những người khác chú ý. Đến tột cùng là hạng gì thiên tài, rõ ràng dẫn tới Bắc Minh Thánh Nhân cũng tự mình thu đồ đệ. Tra, lập tức tra, nhìn xem cái này Hạ Bình đến tột cùng là cái gì địa vị. Đúng vậy, tranh thủ thời gian tra ra hắn tổ tông 18 đại, xem hắn có người nào đó tế quan hệ, xuất thân địa phương nào, có cái gì phát triển kinh nghiệm, tiếp người đợi vật thái độ như thế nào. Đúng, thăm dò rõ ràng hứng thú của hắn yêu thích. Thích gì chán ghét cái gì, cái này trọng yếu phi thường, cấp tốc. Sự tình khác đều dừng lại, toàn lực tra tìm cái này Hạ Bình tình báo. Toàn bộ lục đại tinh vực, vô số dưới mặt đất tổ chức tình báo đều vận chuyển lại, ý đồ tra ra thân phận của Hạ Bình, lai lịch, còn có gia đình bối cảnh, quan hệ nhân mạch, phát triển kinh nghiệm vân vân, đợi một tí tình báo. Đối với vị này tân tấn thánh nhân đệ tử, bọn hắn thận trọng đối đãi. Tự tính toán hiện tại Hạ Bình chỉ là tử phủ cảnh tu sĩ, đặt ở vũ trụ thì ra là pháo hôi, nhưng là 10 năm về sau, 100 năm sau đâu rồi, nếu như bất tử lời mà nói, nhất định lại là một đại nhân vật, không thể khinh thường. Dù sao bị thánh nhân vừa ý thiên tài, lại há là không như bình thường. Mọi thứ đều muốn phòng ngừa chu đáo, một khi cái này Hạ Bình lớn lên, nhất định là có thế dao động lục đại tinh vực một cổ lực lượng, nếu làm sai đội lời mà nói, chỉ sợ sẽ đã chết tộc diệt. Mọi việc thể đại, không thể không có xem xét. Nhưng là rất đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn như thế nào tra, đều là tìm không thấy Hạ Bình bất luận cái gì dấu vết để lại, phản phất là lăng không xuất hiện giống như, không có bất kỳ manh mối. Dù sao Hạ Bình thế nhưng mà theo thổ dân tinh cầu đi ra người, chưa từng có đi vào lục đại tinh vực, tự nhiên bọn hắn tựu không có bất kỳ tình báo, loại tình huống này cũng không biết buồn chết bao nhiêu nhân viên tình báo, trắng rồi bao nhiêu tóc. Mà tới gần càng không phái, ví dụ như Lăng Vân phái vân, vân, đợi một tí thánh cấp môn phái, bọn hắn cũng nhận được tin tức này. Một vị thánh nhân đệ tử xuất hiện, cũng không phải do bọn hắn không coi trọng. Thú vị, cái kia được xưng thông thái trởm Bắc Minh thánh nhân rõ ràng động phàm tâm, muốn tuyển nhận đệ tử, như thế kỳ lạ quý hiếm, cũng không biết đệ tử kia đến tột cùng có gì loại tư chất, lại để cho Bắc Minh thánh nhân cũng tự mình thu đồ đệ. Tư chất có lẽ vẫn là có thể đấy, bằng không Bắc Minh lão ma không có khả năng thu đồ đệ, bất quá muốn trở thành thánh cũng không đơn giản như vậy. Đương nhiên, tư chất vô luận nhiều yêu nghiệt lão phu đều gặp, nhưng là thành thánh cần vận khí, tư chất, đại nghị lực, những yếu tố này đều thiếu một thứ cũng không được. Xem ra trẻ tuổi gió nổi mây phun, lại nhiều ra một đối thủ cường đại. Đây là đại tranh giành chi thế, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, bất quá cũng chỉ có lớn như vậy thời đại, mới có thể thai nghén xuất cường đại thánh nhân. Mà lại chú ý hắn một chút đi, hy vọng không nên trúng đồ vẫn lạc. Rất nhiều đại năng cũng chỉ là hơi chút chú ý thoáng một phát tựu không hề cảm thấy hứng thú, dù sao đây chỉ là cái tiểu bối mà thôi, dù cho có chút thiên phú, nhưng là còn chưa đủ cường đại, tạm thời còn không cách nào vào khỏi rồi bọn hắn phát nhãn. Mà rất nhiều môn phái thiên kiêu cũng rất nhanh thu được tin tức này. Hạ Bình. Cái gì địa vị? Không rõ ràng lắm, nghe nói là cái bình dân. Bị thánh nhân thu làm đệ tử, vậy thì không bao giờ, nữa là bình dân. Nói cũng phải, bất quá hiện tại mới là tử phủ cảnh, chỉ là cái tiểu gia hỏa mà thôi, tạm thời không tính là cái uy hiếp gì. Hừ, dù cho bị bắt là thánh nhân đệ tử thì như thế nào, tu hành một đường nhờ hay là chính mình, có một tốt sư phó, cũng chưa chắc có tốt tương lai, vẫn là thánh nhân đệ tử, vũ trụ còn nhiều, rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta hay là quan tâm bản thân tu luyện a, chờ hắn có thể leo đến chúng ta loại địa vị này lại để ý tới hắn cũng không muộn. Rất nhiều môn phái thiên kiêu đều là chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn mỗi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, có tuyệt thế thiên tư, dù cho Hạ Bình bị bắt là thánh nhân đệ tử, bọn hắn cũng từ chối cho ý kiến. Bất quá Hạ Bình cái tên này, coi như là sơ bộ tiến nhập trong óc của bọn hắn, đã có một chút như vậy ấn tượng. Hạ Bình. Đây là nơi nào đến người? Rõ ràng có thể trở thành thánh nhân đồ đệ, xem ra là có chút bổn sự. Lăng Vân phái Diệp Mộng Giao cũng nhận được tin tức này, bất quá rất nhanh nàng tự vứt ra khỏi óc rồi. Bởi vì nàng hiện tại có càng thêm chuyện trọng yếu cần đi làm, tự là bắt lấy cái kia đại lừa gạt vũ vô địch. Nếu để cho cái này lừa đảo tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật lời mà nói, về sau cũng không biết sẽ có bao nhiêu người mắc lừa, bị cực lớn tổn thất. Không nói trước kia chính mình cùng tên khốn kia ân oán, tự chỉ cần là từ vì dân trừ hại góc độ đến cân nhắc, cái này lừa đảo vũ vô địch đều phải bị khiển trách một phen. Bằng không mà nói, nàng Diệp Mộng Giao danh tiếng coi như là hủy. Giờ phút này, Hạ Bình cũng không biết vũ trụ chính giữa bởi vì chính mình trở thành thánh nhân đệ tử, tự gây ra cực lớn phong ba, hiện tại hắn đang tại bế quan, phục dụng âm dương đan, ý định đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Một tháng sau, càng không phái một nơi, có một đám người đang tại tụ hội, trong đó có Loki vương quốc 18 vương tử Skull, cùng với khác vừa mới nhập môn càng không phái đệ tử. Mà lúc này, tân sinh bài vị chiến đã xong, trên cơ bản tiến vào top 10 tên nhập môn đệ tử đều xuất hiện ở cái địa phương này. Cung đã lấy được bài vị chiến tên thứ 8. Nhưng là đám người này nhưng lại bất mãn hết sức ý, bởi vì lần này tân sinh bài vị chiến Hạ Bình không có tham gia, hắn trầm mê tu luyện không thể tự kiềm chế, cho nên tự bỏ lỡ tân sinh bài vị chiến. Hừ, cái kia Hạ Bình thật sự là có tự đại, rõ ràng liền tân sinh bài vị chiến đều không có tới tham gia, đây là đang xem thường chúng ta những này đồng kỳ nhập môn đệ tử sao. Liền chiến đấu đều lười phải cùng chúng ta chiến đấu. Có người rất là bất mãn. Hắn là tân sinh bài vị chiến thứ 10 tên ba đồ, thiên tư trác tuyệt, thực lực cường hoành, am hiểu sử dụng quyền pháp, đã bị môn phái trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Người ta dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, mặc dù mọi người đều là đồng kỳ, nhưng là luận bối phận người ta nhưng lại bao trùm chúng ta phía trên, thật sự tính ra lên lời mà nói, chúng ta còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc tổ. Có người âm trầm nói, hắn nói ra những lời này rõ ràng là đang kích bác Ly Gián, bụng dạ khó lường. Chó bá sư thúc tổ, bất quá là đi rồi vận khí cứt chó bị thánh nhân vừa ý mà thôi, thật sự bàn về thực lực ra, ta cảm giác mình không thua bởi hắn bảy may, cũng không biết hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Nói chuyện chính là bài danh thứ năm Lý Hổ, hắn có một đầu tóc màu vàng, như là một đầu mãnh hổ, toàn thân cao thấp có cực kỳ đáng sợ khí thế. Hắn có cực kỳ cứng cỏi thân hình, như là quái vật giống như, có thể nói là đau thương bất nhập, tính tình cũng là tương đương táo bạo, một lời không hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn cái chủng loại kia. Lã Ôn Hầu, ngươi thấy thế nào? Không ít người đồn đãi, ngươi lần này tân sinh bài vị chiến thứ nhất hữu danh vô thực, nếu như Hạ Bình đến đây, ngươi nhất định chỉ có thể là đành phải thứ hai. Một người mặc hắc y âm nhu nam tử khạch khạch sờ cười cười, khoanh chân ngồi ở trên bàn đá, trong tay hắn cầm một thanh huyết sắc dao găm tại trong tay của hắn như là xuyên hoa hồ điệp giống như, lóe ra từng đạo hào quang. Hắn hé mắt, lộ ra một tia hàn mang, như là độc xà giống như, hắn là bài danh thứ ba Thang Minh Thần, bốn phía quanh quẩn lấy âm nhu hắc ám khí tức. Người chung quanh đều là như có như không cùng Thang Minh Thần bảo trì khoảng cách nhất định, tự hồ đối với cái này âm nhu nam tử hết sức kiên kỵ, sợ đối phương bạo khởi làm khó dễ. Thang Minh Thần, đừng ở chỗ này châm ngòi Ly Gián, trong lòng ngươi muốn cái gì ta rất rõ ràng, đơn giản tựu là muốn châm ngòi ta cùng Hạ Bình quan hệ mà thôi, không cần ở chỗ này che che lấp lấp. Lã Ôn Hầu hừ lạnh một tiếng, hung hăng cảnh cáo rồi đối phương thoáng một phát, bất quá của ta thật là đối với cái này Hạ Bình rất cảm thấy hứng thú, muốn biết hắn đến tột cùng có thể không có thể đỡ nổi ta Lã Thị kích pháp. Hắn thân cao 2 mét vuông, cầm trong tay tam xoa kích, có một cổ tuyệt thế vô địch khí thế, thân hình thẳng tắp như là một cây ném lao, cũng giống như là một tòa bất khuất ngọn núi. Lữ gia, tại lục đại tinh vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh chiến đấu gia tộc, nghe nói tổ tiên đã từng xuất hiện một thánh nhân, chỉ là không biết nguyên nhân gì vẫn lạc. Nhưng là cái này cũng đã chứng minh Lữ gia nội tình, phàm là theo Lữ gia đi ra đệ tử, mỗi người đều là như là tuyệt thế hung thú bình thường cường giả, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lần này bài vị chiến cũng là như thế, Lã Ôn Hầu dùng thực lực tuyệt đối quét ngang hết thảy đối thủ, đoạt được tân sinh thứ nhất. Bất quá hắn thủy chung dừng lại ở phủ đệ của mình trong đó, một tháng đều không có đi ra ngoài, liền đồ ăn đều là gọi người chuyên môn đưa lên phủ đệ đấy, muốn gặp đến hắn rất khó khăn a. Có người nói. Không hổ là thánh nhân đệ tử, đợi gặp tựu là so với chúng ta những này thân truyền đệ tử không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần, có được chính mình chuyên môn phủ đệ đừng nói rồi, rõ ràng còn có người đưa cơm đến thăm. Lý Hổ ghen ghét phải mệnh. Hắn cảm thấy dựa theo tư chất của mình có lẽ bao trùm tại đây không biết từ nơi này xuất hiện Hạ Bình mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Bắc Minh Thánh Nhân coi trọng tiểu tử này, đối với bọn họ những người này có mắt không tròng. Đã hắn không ra khỏi cửa, cái kia vì sao chúng ta không tự mình đến thăm tìm hắn, khi đó hắn cũng không thể tránh mà không thấy đi à nha. Thang Minh Thần thạch thạch, cười cười, đúng rồi, xuân ngươi thấy thế nào? Trước kia ngươi không phải cùng hắn trao đổi rồi phương thức liên lạc. Đã thành rồi bằng hữu sao? Sưu. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở xuân trên người. Xuân giang tay ra. Ta là đưa hắn cho rằng là bằng hữu, nhưng là hắn có hay không đem ta cho rằng là bằng hữu tựu không nhất định rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ là bái kiến một lần mà thôi. Hắn biểu thị thập phần bất đắc dĩ, tại khảo hạch thời điểm, sở dĩ kết giao Hạ Bình, là nhìn trúng Hạ Bình thực lực, cảm thấy đối phương có chút tiềm lực, là một thất thiên lý mã. Không nghĩ tới, tiểu tử này cường hãn quá mức rồi, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nháy mắt là được rồi thánh nhân đệ tử, địa vị không biết siêu việt bình thường đệ tử gấp bao nhiêu lần. Chính mình vương tử thân phận cũng không cách nào tới bằng được, nói đây là một bước lên trời cũng không đủ. Nói thật, hắn hiện tại cũng cho rằng đang nằm mơ, sự tình phát triển quá mức khoa trương. Được rồi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta cùng đi tìm hắn a. Nói không sai, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, đến nhà bái phỏng cũng không phải cái gì đáng lo sự. Tin tưởng mọi người cũng đúng cái này Hạ Bình rất là hiếu kỳ, muốn biết hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay a. Nói thật. Của ta thật là đối với hắn rất cảm thấy hứng thú, quả thực giống như thạch đầu bỗng xuất hiện giống như, trước kia ta gia tộc tốn hao cực lớn khí lực, vô số nhân lực vật lực, sửng sốt tìm không thấy hắn một điểm tình báo, thật sự là cổ quái. Hoàn toàn chính xác, hiện tại không ít người đối với hắn có rất nhiều phỏng đoán, nói hắn có thể là theo cái nào đó thổ dân tinh cầu đi ra người nguyên thủy, cũng có thể là cái nào đó viễn cổ gia tộc dòng chính hậu duệ, hoặc là đến từ không biết rất xa tinh vực nhân loại. Không ít người đều là đối với Hạ Bình rất cảm thấy hứng thú. Dù sao đây là từ ngàn năm nay, càng không phái một vị thánh nhân đệ tử, hơn nữa còn là bị đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh thánh nhân thu làm đại đệ tử, vậy thì càng thêm bó tay rồi. Kỳ thật cũng không chỉ có là bọn hắn, lục đại tinh vực, vô số nhân loại, đều đối với tiểu tử này địa vị hết sức tò mò. Ta cũng đi. Lã Ôn Hầu siết chặt nắm đấm, ta muốn thử xem tiểu tử này cân lượng, nhìn xem hắn có hay không là danh xứng với thực, đã có thể trở thành thánh nhân đệ tử, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít, có chút bổn sự a. Nếu như không có bổn sự lời mà nói, còn muốn trở thành thánh nhân đệ tử, cái kia chính là tại ném ta càng không phái mặt rồi. Trên người hắn tuôn ra vô cùng chiến ý, muốn tìm Hạ Bình đọ sức đọ sức. Đúng vậy, nếu như có thể đánh bại tiểu tử này lời mà nói không chừng Bắc Minh thánh nhân cũng sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Thang Minh Thần lộ ra một tia ý vị thâm trường ngữ khí. Nghe nói như thế, Lý Hổ lập tức đứng dậy, còn chờ cái gì, ta muốn cho cái gì kia Hạ Bình biết rõ, đừng tưởng rằng trở thành thánh nhân đệ tử có gì đặc biệt hơn người, chính thức cường đại là mình, mà không phải cái gì bối cảnh. Hắn bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, gân cốt tề minh, như là một đầu tuyệt thế hung hổ tại than nhẹ. Những người khác cũng là ánh mắt lập lòe, đều là thập phần ý động, nếu như có thể đánh bại Hạ Bình lời mà nói, bọn hắn tất nhiên sẽ thanh danh lan truyền lớn, nói không chừng lại để cho Bắc Minh thánh nhân ghé mắt. Bất kể thế nào xem, loại này hành động đều không có chỗ hỏng. Càng không tin một chỗ linh sơn, đây là Hạ Bình chỗ một cái ngọn núi, hiện tại đã bị hắn đặt tên là Viêm Hoàng Phong. Giờ phút này, tỉnh thất chính giữa. Trải qua một tháng tu hành, Hạ Bình đã triệt để củng cố tu vi của mình, đạt đến tử phủ cảnh viên mãn cảnh giới, bàn bạc pháp lực tràn ngập rồi tử phủ từng cái nơi hẻo lánh, cơ hồ đạt đến cực hạn trạng thái. Tiếp qua một thời gian ngắn, hắn có thể tấn thăng đến như ý cảnh, đem tinh thần lực lột xác thành thần thức. Đương nhiên, tháng này thời gian Hạ Bình cũng không chỉ là củng cố tu vi của mình, hắn cũng tu luyện rồi mới thánh cấp võ học Đại Âm Dương Xuất Bi Thủ, triệt để đem nó thông hiểu đạo lý. Hạ Bình lập tức xuất thủ, hư không chính giữa lập tức xuất hiện một cái pháp lực bàn tay lớn, hướng phía trước một khối cực lớn nham thạch phát xuống dưới. Oanh! Lúc này, cái này khối nham thạch lập tức bị pháp lực bàn tay lớn đánh trúng, đây quả thực giống như bị một cổ khủng bố sức lực đạo nghiền đè xuống, như là đậu hũ giống như, thoáng cái liền biến thành rồi bột phấn. Thậm chí cái này pháp lực bàn tay lớn sức lực đạo nhất từng khúc thẩm thấu xuống dưới, phát tại tỉnh thất trên mặt đất, đông thoáng một phát, mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn thủ ấn, răng rắc rung động. Phải biết, càng không tin nham thạch cũng không biết so Vân Tiêu giới thạch đầu cứng rắn gấp bao nhiêu lần, cho dù là bình thường như ý cảnh tu luyện giả cũng chỉ có thể tại trên tảng đá lưu lại một chưởng ấn mà thôi. Muốn như là Hạ Bình như vậy, đem nham thạch đập thành bụi phấn, quả thực tựu là chuyện không thể nào. Nếu như bị những người khác thấy như vậy một màn, khẳng định dọa được trong mắt đều muốn trừng đi ra, uy lực như vậy vượt quá tưởng tượng. Không hổ là thánh cấp tuyệt học, uy lực quả nhiên cường đại. Hạ Bình rất là thỏa mãn, một chưởng này hắn chỉ là tiểu thí ngưu đao, mà thôi, cũng không có đem toàn bộ uy lực thi triển đi ra, hơn nữa tu vi của hắn cũng còn chưa đủ, muốn Đại Âm Dương Xuất Bi Thủ uy lực triệt để phát huy ra, còn kém xa lắm đây này. Ngoại trừ tu luyện Đại Âm Dương Xuất Bi Thủ bên ngoài, hắn cũng tu hành rồi Bắc Minh Thánh Nhân ban cho một môn thần bí cường đại tinh thần bí thuật, Sư Tử Kim Cương Ấn. Tu hành cái môn này bí thuật, Hạ Bình cũng không có sử dụng oán hận, mà là lựa chọn rồi chính mình lĩnh ngộ. Đối với hắn hiện tại mà nói, đối với võ học lý giải không biết so trước kia cao minh rồi gấp bao nhiêu lần, bình thường bí thuật cũng không cần sử dụng hệ thống hỗ trợ, chính mình có thể học hội. Hơn nữa Sư Tử Kim Cương Ấn tựa hồ cùng Thiên Long Bát Âm có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Đều là vận dụng lực lượng tinh thần đối với địch nhân tiến hành công kích một loại đặc biệt pháp môn. Bất quá Thiên Long Bát Âm là mô phỏng Thiên Long Thanh Âm tiến hành công kích, mà Sư Tử Kim Cương Ấn thì là thông qua Đại Thủ Ấn, mô phỏng thần sư khí thế, đem lực lượng tinh thần lập tức bộc phát ra đi, công kích địch nhân, lực lượng như vậy cùng bạo mãnh liệt, phá hủy hết thảy. Một khi trong địch nhân rồi Sư Tử Kim Cương Ấn, nếu như là tinh thần lực yếu tiểu nhân, nhẹ thì hôn mê ngã xuống đất, nặng thì trực tiếp não tử vong, chính là như vậy bá đạo, không giảng đạo lý. Coi như là tinh thần lực cường đại tu luyện giả, trúng rồi cái này tinh thần công kích, cũng sẽ có trong một chớp mắt hoảng hốt. Đương nhiên, nếu như linh hồn lực lượng còn mạnh mẽ hơn Hạ Bình đấy, dĩ nhiên là có thể miễn dịch. Bất quá bất kể như thế nào, cái môn này bí thuật đều rất là quỷ dị cường đại, dù cho Hạ Bình đối mặt rất nhiều địch nhân, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó, muốn dùng bầy biển chiến thuật chiến thắng hắn, quả thực là chuyện không thể nào. Có thể nói, trải qua một tháng tu hành, Hạ Bình thực lực cũng cường hoành rồi một mảng lớn. Quả nhiên đi vào càng không phái là chính xác đấy, nếu như tiếp tục dừng lại ở Vân Tiêu giới lời mà nói, cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể được đến tăng lên. Hạ Bình rất là thỏa mãn. Ngươi bây giờ cần có nhất chính là âm dương đan, hoặc là không thua gì âm dương đan đang dược, như vậy mới có thể trợ giúp ngươi rất nhanh đột phá rất cao cảnh giới, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Miêu Tiên Nhân nhắc nhở. Cái này ta biết rõ. Hạ Bình cũng biết điểm này, bất quá không nói trước chuyện này. Trước kia ngươi hao tốn 10 ức vũ trụ tệ, Divitone Network mua sắm các loại tài liệu, tình huống hiện tại như thế nào? Tại hắn tu hành một tháng, Miêu Tiên Nhân cũng không có nhàn rỗi, nó thông qua Vitone Network, khắp nơi mua sắm tài liệu, sau đó thông qua vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty rất nhanh vận chuyển tới, ý định chữa trị thánh cấp phi thuyền. Tài liệu lục tục ngo ngoe vận chuyển tới. Ta đã bắt tay vào làm tại chữa trị rồi. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, có thể khởi động chúng tinh hào, có thể tại vũ trụ đi thuyền. May mắn ngươi đã trở thành thánh nhân đệ tử, coi như là mua nhiều hơn nửa đồ đạc, cũng không ai dám nghĩ cách, cũng không có ai dám đánh nghe bất cứ tin tức gì, cho nên giữ bí mật công tác coi như cũng được, không có bị bất luận kẻ nào biết được. Có thánh nhân đệ tử cái này thân phận bảo hộ, Hạ Bình nếu như không phải làm ra quá giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.